Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 165, đuổi lộ vung nũng nịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na cha liền lưu ta chỗ này. Các ngươi đi thôi. Tại Hoa Sơn ở dưới trong trạm dịch, Trì Nguyệt Tịch nói, bất quá trên đường cẩn thận một chút. Na cha đứa nhỏ này rất ra người nhưng phải thông cảm nhiều hơn. Yến Tiểu Bắc vừa cười vừa nói, ngốc dạng, có thể có ngươi ra. Trì Nguyệt Tịch ôn hòa nói, hắn tu vi rất mạnh, nhưng lại không có nhiều thi triển bản sự. Mỗi lần chiến đấu, chính là toàn bộ đem những pháp bảo kia toàn bộ ném ra bên ngoài. Nếu như ta có thể cùng môn bên trong sư huynh đệ thật tốt bồi dưỡng hắn, có lẽ về sau cũng có thể trở thành chúng ta trọng yếu chiến lực. Dù sao tại cùng Thiên Lang Vương cuộc chiến đấu kia bên trong, Na cha cũng ý thức được thiếu sót của mình. Chính mình còn không thể hoàn toàn dùng sức mạnh của mình. Na cha, ngươi ở nơi này muốn nghe Nguyệt Tịch lời nói. Ta cùng Nhan Nhi đi một chút liền trở lại. Yến Tiểu Bắc cười nói. Na cha đứng đắn nói, lão đại ngươi yên tâm. Đợi lát nữa sau khi trở về, ta nhất định sẽ làm cho trước mắt ngươi sáng lên. Nguyệt Tịch tỷ nói, tiếp theo tứ tượng môn có mấy trận rèn luyện đại hội. Ta đi tích lũy một chút kinh nghiệm. Về sau ta thề, tuyệt đối không cho ngươi kéo sau nắm. Tiểu tử ngốc, Yến Tiểu Bắc cười nói. Hắn đi tới vỗ trục bờ vai của hắn. Ngươi chưa từng có kéo qua chân sau ta. Chấm, hắc hắc, Na cha ngu ngơ nở nụ cười. Lúc này sắc trời đã sáng rõ. Trì Nguyệt Tịch nhìn một chút vạn dặm không mây bầu trời. Nàng nói, thời điểm không còn sớm. Các ngươi nhanh lên gấp rút lên đường A, còn có. Không cho ngươi khi dễ Nhan Nhi. Nếu là nàng thiếu một cái lông tơ, ta không tha cho ngươi. Nhìn xem Trì Nguyệt Tịch ân cần bộ dáng, Tô Nhan bật cười. Tô Nhan nói, tỷ tỷ yên tâm, chỉ có ta khi dễ hắn. Hắn nào dám khi dễ ta. Ngược lại là tỷ tỷ ở đây, nhiều hơn bảo trọng. Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan cưỡi ở quỷ thân mèo bên trên. Tô Nhan nhưng có chút không muốn. Yến Tiểu Bắc nói, như thế nào, còn có cái gì đồ vật không có cầm. Ta cỡ nào nghĩ tỷ tỷ cũng cùng chúng ta cùng đi. Tô Nhan cắn môi một cái nói, dù sao bây giờ chúng ta đều là người mình. Đúng vậy a, người một nhà. Yến Tiểu Bắc hí hư một tiếng, nhìn phía xa cây cối, trong lòng nhưng là hoàn toàn thư thái. Người xấu, người nghĩ gì thế? Tô Nhan ôn nhu nói. Yến Tiểu Bắc vui vẻ, hiện tại cũng không gọi ta Yến đại ca a. Này, đây không phải xa lạ mới như vậy gọi đi. Bây giờ không giống nhau. Tô Nhan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, âm thanh mềm nhu, người nếu là thích ta dạy ngươi Yến đại ca, vậy ta liền tiếp tục dạy ngươi Yến đại ca thôi. Đừng, người xấu thật là dễ nghe. Yến Tiểu Bắc nói, ta thích nghe. Tô Nhan nở nụ cười, nụ cười kia mê người, giống như một đạo gió xuân, để cho Yến Tiểu Bắc toàn thân thư sướng. Hơn nữa, ta chỉ cần ở bên cạnh ngươi, ta đã biết đủ. Dù là ngươi coi ta là thành một cái nha hoàn, xem như một cái nô tỳ, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, vậy ta liền đủ hài lòng. Nàng mím môi, sâu kín nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Người xấu, ngươi có biết hay không? Ta thích ngươi đã thích đến thực chất ở bên trong. Ngươi chắc chắn là tại ta không chú ý thời điểm cho ta hạ độc. Sau đó để đời ta cũng không thể rời đi ngươi. Ta không thể không có ngươi. Đã ngươi trúng độc, vậy ta liền cho ngươi giải dược a. Yến Tiểu Bắc cười xấu xa. Dọa, cái gì giải dược? Tô Nhan có chút mộng. Nàng vốn chính là bên cạnh ngồi, đang tựa vào Yến Tiểu Bắc trong ngực. Ngươi, không cho ngươi gạt ta. Tô Nhan nói, nàng nhắm mắt lại, cái kia gương mặt xinh đẹp cũng hơi hơi ngước lên. Yến Tiểu Bắc nhìn xem nàng ôn nhuận môi nhi, hiện ra mê người thủy tinh màu sắc, lập tức tâm niệm khẽ động, đã không khỏi đưa tới. Khi Yến Tiểu Bắc cái kia ấm áp bờ môi chạm đến Tô Nhan mang theo chút ý lạnh môi nhi. Trêu đến thân thể của nàng đột nhiên run lên. Nhưng nàng nhưng lại không kháng cự. Hơn nữa khôn khéo đem miệng nhi hơi hơi mở ra. Tựa hồ là đang hoan nghênh Yến Tiểu Bắc tới gần. Yến Tiểu Bắc ôm sát bờ eo của nàng. Hướng về phía bên mình thu một chút. Liền phảng phất muốn đem Tô Nhan dung nhập trong cơ thể của mình một dạng. Hắn cái kia cứng cỏi lưỡi cũng chậm rãi thăm dò đi qua, chạm đến Tô Nhan nha môn. Sau đó Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trong này ngọt ngào, giống như là mật ong. Hắn nhịn không được liền trầm mê. Nhưng mà Tô Nhan nhưng có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là cả gan đem chính mình xinh đẹp lưỡi tới gần. Khi nàng cùng Yến Tiểu Bắc đụng vào nhau, chỉ cảm thấy một đạo dòng điện từ nàng đỉnh đầu, lập tức liền nhảy tót lên dưới lòng bàn chân. Loại kia cảm giác tê dại, cảm giác Tô Nhan cũng không chán ghét. Tương phản còn 10 phần vui vẻ. Phốc phốc phốc, Yến Tiểu Bắc trái tim khiêu động rất chậm chạp, nhưng lại rất trầm ổn, rất có lực, cho nàng một loại khác cảm giác an toàn. Phảng phất tại giờ khắc này, Tô Nhan tựa vào Yến Tiểu Bắc trong ngực, nàng liền không sợ hết thảy. Nhan nhi, Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan nũng nịu, người xấu, đừng động. Không, không phải, chúng ta đến chỗ rồi. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan lúc này mới mở mắt nhìn xem chung quanh. Nhưng giờ khắc này khuôn mặt của nàng đỏ lên một mảnh. Chỉ thấy tại một cái trấn nhỏ cửa vào, một đám hương thân đều nhìn hai người, từng cái biểu lộ đặc sắc, mặt đỏ tới mang tai. Người tuổi trẻ bây giờ thật là lớn mật. Chính là, bất quá ngươi ngưu đại lực lúc còn trẻ không phải cũng cùng ngươi nhà con dâu dưới trước công chúng. Đi đi, đó là chuyện quá khứ. Cách chương.